Đường gầm cầu sớm còn vắng, nhưng đằng xa tiếng ồn ào thành phố trở dậy, tiếng lợn en ét, tiếng còi xít, tiếng quát tháo, tiếng lao sao ở một cái chợ chớp nhoáng đầu đường. Dẫu sao, thế là phố xá đã thức rồi. Mấy hôm về tạnh giáo, sớm nay mưa ngâu lại giả dích, gió động trong cây, hạt mưa hạt sương rơi xuống mặt đường thâm xỉn, hơi nước sông Hồng nguồn lên những dải sương cuồn cuộn bao phủ trời thành phố. Trên đường không người, Sâm dần dần nhớ lại mọi việc từ chiều hôm qua. Lúc ăn hai chiếc bánh mật, rồi đi theo về nhà người ta vẫn mơ hồ như mê ngủ. Thuốc lú trộn vào bánh, có phải bùa mới đi theo như thế? Cũng may, lại lần lối trốn được. Rồi Sâm nghĩ đến bà lão vừa chết trong gầm cầu. Bà lão là mẹ mình à? Người sắp chết, nói là con ma nói. Câu nói của người sắp chết bao giờ cũng thiêng. Biết đâu chẳng là ngày trước, người đàn bà khốn khổ ấy đã chửa buộm, rồi đẻ rơi giữa đường, rồi vứt đi. Đứa con đẻ rơi ấy là mình đấy chứ còn ai. Từ thuở biết nghe, biết nghĩ, dần già được biết cuộc đời đau đớn của mình. Chưa khi nào Sâm nghe một chuyện, có đứa mới đẻ ở đâu bị bỏ sụng cày. Chỉ mỗi chuyện mình, chỉ có một mình thảm hại như thế. Mẹ ơi, mẹ ơi. Tiếng gọi xa xa và nước mắt ứa của đứa trẻ không có bố mẹ. Sâm nghẹn ngào đứng lại, tay vẫn xách quai ấm, dắt cái túi mấy đồng xu. Không thể để bà lão chết nằm một mình đấy, cũng không nghĩ phải làm thế nào, nhưng không đành lòng bỏ đi thế này. Sâm thẫn thờ quay lại. Đường phố đã lác đác người, một hàng cháo hoa, nồi cháo ủ một bên quăng gánh, người quầy rào chân vội vội. Bà bán cháo, áo cánh lụa mỡ gà như áo bà chánh tổng ngày hội chùa, cánh te tái qua từng cửa, đổ xuống, đong bát cháo nóng ăn với đường tây hay miếng đậu om, đưa cho từng người bưng bát đến, rồi lại cất gánh bước nhanh. Đằng kia, một ông khách già thong thả đổ gánh xôi lạp xưởng, tiếng dao giọng thuốc phiện khê đặc. Lô mại phàn, mại phàn. Trông vào từng chân cầu đã rõ mồn một. Cuốn cầu nào cũng lúc nhúc người, quần áo, mặt mũi nhem nhuốc, thoạt nhìn lẫn lộn như đất thó. Bọn ăn mày, người nhỡ đổ đường hay cả nhà người ta ở đây. Sau cái phên tre, khói tuôn ngược ra đằng trước, các cuốn đá như con cóc mở miệng phả hơi xanh mờ. Tiếng du con ời ợi, lẫn tiếng chửi rùa, tiếng roi quất, tiếng trẻ khóc xé. Cái xóm, cái nhà trong gầm cầu đương lục đục dậy. Những đứa trẻ trần truồng ra đứng dụi mắt, toét nhòem, hầu háu nhìn sang gánh xôi lạp xưởng bốc hơi thơm ngậy sang tận bên này. Sâm không nhớ lại được rõ cái cuốn cầu ấy ở quãng nào. Bà lão váy nâu bạc, phía trong có đống rơm, mấy que củi, cái nồi đất. Đi qua từng lỗ, nhìn nơi nào cũng tương tự, chỉ khác không có xác người chết. Đứng lại, rồi lại đi. Một đỗi xa đến một cuốn cầu trống trơn. Có lẽ đây, kìa, cái nồi đất, mấy que củi, ổ rơm chỗ nằm vẫn nguyên. Nhưng chẳng thấy xác bà lão đâu. Bà lão sống lại, mò đi rồi, hay là đội xếp là trương phiên khán thủ tuần đêm về qua thấy xác chết đường, đã vứt lên xe bò đem bỏ vào nhà xác rồi. Ở các phố phường, gặp xe bò kéo lắc chuông đánh tiếng cho các nhà đem rác ra đổ lên thùng xe. Có thể những xe rác ấy đi nhặt các thứ rác rưởi, con mèo, con chuột chết, xác bà lão cũng như các thứ ấy, người ta khiêng lên xe, đem đi rồi. Cái gì kinh rợn, hay vẫn như chiêm bao chiều qua, đêm qua? Không, tiếng bà lão thều thào bên tai. Cái xe rác uể oải qua ngoài đường. Những xe rác bò kéo cũng lịch kịch qua. Tiếng chuông leng keng, con bò lắc lư, người cu ly cầm soi phất phất. Trong bóng mờ, vào lúc tắt nắng, thành phố sắp lên đèn, lẫn với cả những khi sáng sớm xe chở thùng phân. Hay là gặp ma, từ hôm qua chỉ gặp toàn bố mìn, mẹ mìn và những con ma. Các cuốn đá gầm cầu cũng như lều chợ, quán giữa đồng, có cây đề, cây đại, cho hồn người chết vơ vẩn về đậu, chỗ nào chẳng có ma. Những con ma chết đường oan uổng thiêng lắm, hay run rủi người ta. Xâm vào ngồi xuống ổ xạ. Thế thì bà lão đi đâu? Thật mắt Sâm đã trông thấy bà lão là cái thây ma lạnh như đất, như hòn đá, như cành cùi. Người ta đã đem chôn hay bà lão mù lòa đã hồi lại. Không bao giờ Sâm biết được tại sao. Ngoài kia, người qua lại đã đông dần. Chốc chốc, một cái xe bò bánh sắt, người kéo lộc cộc qua. Tưởng xe đỗ ngó vào xem trong gầm cầu còn xác con mèo, con người nào nữa, thì vào nhặt đi. Nhưng không, người cầm càng kéo cái xe chất củi tạ đặt trong những vòng song cao ngất ngường, nặng nề qua. Sâm lại buồn ngủ. Sáng sớm mà đã díp mắt, Sâm vùi đầu vào ổ Sâm, một chốc đã oải ra, tay vẫn cầm cái túi có mấy xu của bà lão, ngủ tự nhiên như nằm ổ Sâm giữa cánh đồng mới gặt. Sâm ngủ trong ổ Sâm bao nhiêu lâu không biết, tất cả cái mệt nhọc và những thay đổi đột ngột khác lạ từ hôm qua dồn lại, đẩy con bé mỏi quá dấp xuống. Mãi đến lúc nghe tiếng rầm rầm, "Sao nằm chỗ tao? Cút đi, cút đi." Sâm mở mắt choàng dậy, lại đã sáng bảnh, nhưng không thấy ai. Hẳn là ma, còn mà bà lão về đòi chỗ nằm. Trông ra ngoài cuốn cầu, nghe tiếng quát tháo ở lỗ gầm cầu khác hay ở ngoài đường. Một đám lòng thòng đi trước đi sau, người nào cũng bị một thừng đay chói giật, cánh khủy, sâu thành dãy hàng một. Người đội xếp, tay dắt xe đạp, tay cầm dùi cui cao su trắng, luôn mồm thét chửi om sòm, quất roi vào lưng vào đầu bọn bị trói. Ở trong làng, cảnh khiếp sợ này thường thấy mỗi năm đến mùa thuế thân. Tuần phiên lùng các xóm trói người chậm tiền đóng sư giải lên đình. Lại những ngày áp Tết, lính nhà Đoan về làng rình bắt rượu lậu, cả lũ người thất thểu cũng bị trói như thế. Ở đây chắc là bọn trộm cướp đội xếp bắt được đêm qua, bây giờ giải về nhà đá. Nhà đá, trẻ con trong làng chỉ nghe người lớn dọa tây giam người vào xà lim nhà đá. Hay nhà đá là những lỗ cầu đá này, đội xếp điệu những người phải tội đến nhốt vào đây. Những đám người bị trói, vừa đi vừa bị đánh này, run rẩy đi qua, không dừng lại. Rồi chẳng bao lâu trời lại sầm sầm tối, những ngọn điện ở các đầu phố chợt mở mắt. Chết thật, Sâm đã lại ngủ suốt cả ngày, thế mà không thấy đói. Và đầu óc trống rỗng, bụng không cồn cào, chẳng nghĩ ngợi lo lắng gì, mà sao buồn rầu rĩ như sắp chết, muốn giống bà lão hấp hối đêm trước. Nhưng Sâm không nghĩ đến trở về. Một vài ngày biến đổi mà Sâm đã quên cả rồi, chỉ mới từ hôm qua. Nghĩ lăng quăng, trông ra làn mưa lưa thưa trong ánh điện, lại tối, lại thánh thót mưa ngâu. Sâm lại nằm như đổ vật xuống, và chỉ một chốc, giữa bóng đêm mịt mùng lại ngủ. Ngủ như người bệnh ngã nước. Người ta bảo ai đi đâu ăn nước lạ thường mắc bệnh ngủ, phải ít lâu rồi mới quen. Ở trong làng thường đồn đại có người ra phố chỉ uống một ngụm nước mà về cũng mắc chứng ngủ gật. Chẳng hiểu vì lạ nước thành bệnh hay bởi tâm trạng bối rối, Sâm nghiện ngủ. Trưa hôm sau, cơn ngủ đã thật no nê, Sâm mới thấy đói. Sâm lục lọi vào gầm cầu như con chuột bới hang bà lão lòa mắt ở. Chẳng khác ổ cầy cáo ngoài ruộng vào mùa đông cánh đồng đã gặt quang, mấp mô, lồi lõm sát chân tường, mùa này đã đổ mồ hôi nhầy nhụa. Chỉ mỗi một khoảnh bà lão nằm, nền nhẵn lót rơm với lá chuối khô. Làm thế nào gọn hơn được, bà lão mù lòa. Sâm lôi ra mọi thứ đồ nghề nấu nước, mấy cẳng lá vối, một gói nụ vối ủ lá sen khô cẩn thận. Chiếc nồi đất, những ống bơ có quai làm bát uống, có ống gì thùng chôn, bà lão đem về bỏ đấy. Sâm đã trông thấy hôm hội Tây những đứa xách ấm nước, ngón tay sâu mấy cái ống bơ, chân sáo chạy, miệng dao như hát véo von. Ai uống nước vối nào, nước vối nóng đây? Lại tìm thấy một chiếc bị cói, trong có mấy mảnh rẻ sách, không có sống áo. Bà lão có mỗi cái váy đường mặc, dễ thường hôm nào trời nắng, bà lão giặt váy rồi nằm trong hầm cầu đợi khô. Sâm lẩm nhẩm, ở đây cũng được, ở đây. Thế là Sâm ở trong vòm đá gầm cầu ấy. Trước ga hàng cỏ, ngày đêm ồn ào nhốn nháo như vỡ chợ. Trong đám trẻ bán nước, mấy hôm nay thêm một đứa con gái xách ấm nước vối. Những đứa nhừng những, nhỡ nhỡ, có thằng lỏi chỉ chạc 6-7 tuổi, đầu còn để tóc cun cút, bê ấm nước lại kèm cái điếu cày ống dài quét đất. Chúng đi xong cả ngày, tối giạt về đâu không biết, nhưng vẫn còn có đứa vơ vẩn trước cửa ga đông nhung nhúc suốt sáng. Rau cỏ bên Bắc sang xuống ga đầu cầu, quẩy vào chợ Đồng Xuân, chợ gạo. Các dãy hàng tấm, những thạp thuốc lào, người đình bảng, chợ dầu gánh vào chợ các hàng cơm cửa ga, mai đón tàu ngược Yên Bái, Lào Cai. Cua cá hàng biển Hải Phòng, ốc nhồi, ốc vặn, đồng chiêm phía Nam xuống hàng cỏ, bán đổi vai đi các chợ. Ấy là nền nếp, lề lối người buôn bán, chưa lên xuống ga này, ngày đêm còn cơ man những người chân đất tay khoác bị quần áo ở Nam Định, Thái Bình lên, trong thanh xa. Nghe đồn đất Hà Nội hái xa tiền, người ta dắt díu nhau đi. Đến đây chẳng đào đâu ra việc, lại kéo nhau lên ngược làm cu li đường sắt, tận Chai Hút, Cốc Lếu. Bởi vì lại nghe nói công xá trên ấy cao. Chỉ ngại cái ngã nước, nhưng sống chết có số, có người có ta, sợ gì. Rồi lại nghe nói, sở cao su đất đỏ trong Sài Gòn, đồn điền bên Tân Thế Giới, dễ làm ăn hơn nhiều. Cứ nghe nói, là lũ lượt lần mò đi. Lạ một nỗi, dù đến Hà Nội bằng đường thủy dưới Phà Đen, đường ô tô, hàng bến nứa, hay vã chân đi bộ dòng xã, rồi cũng dồn cả về quanh go hàng cỏ. Khoảng đường, hàng lọng trước ga, lúc nào cũng đông như chợ, như hội. Dãy quán trọ hàng cơm một tầng, hai tầng trước mặt, người tứ xứ ra vào, lẫn lộn những áo dài lụa bạch, áo the thâm, với những áo nâu non đồng lầm thắt vạt quả găng, đội nón sụp xuống nửa mặt. Ai biết là cái ả nhà thổ trá hình lượn lờ đón khách, hay những bò lạc nhà quê xa nhỡ tàu nhỡ ô tô mà bọn chơi hay đi săn ở các bến tàu bến xe. Chẳng ai thì giờ đâu lôi thôi, kể cả ở chỗ xuôi ngược láo nháo, chốc chốc con bò lại lắc lư kéo cái xe hốt xác qua mặt, nhưng chỉ ngay đấy đống xác mới lại cao lù lù. Hai bên chuồng xí cứt nổi lều bèo, nước đái linh láng trôi ra đen sạm. Kêu khóc, rên rỉ, chửi bới. Và ngay trên đầu người, những đàn nhặng đen đặc như ai vãi đậu đen lên trời, nhặng bay đứng từng đám, như những cái ô xoay tròn vù vù, rền rền chẳng khác đoàn tàu hỏa chạy. Dưới đất quanh ga, như tổ ong vỏ vẽ, đàn ong người tứ tung loạn xạ đốt nhau, đâm nhau, chợ búa mưu mẹo, lừa lọc, đều ở đây mà xa. Sầm xách ấm nước vối và lấy cái ống bơ đeo bên quai, quanh quần suốt ngày cũng nhặt được vài đồng trinh, đồng kẽm. Lạ rằng bây giờ không còn tiêu đồng kẽm, lại nghe đồn nhà tiền của Tây sắp cho đúc tiền trinh bảo đại, mỗi đồng to bằng vảy ốc vặn, một trinh khải định được bốn trinh bảo đại, một cha ăn bốn con. Có người sưng sưng đã trông thấy cái đồng trinh tủn mủn phải gió ấy. Thế mà vẫn có những món tiêu chẳng đến một trinh, cho nên đồng kẽm từ đời nào nào vẫn còn tích sự trả được tiền một ống bò nước vối. Chẳng bao lâu, Sâm đã quen mặt với đám bán nước vối, nước chè tươi, nước gạo. Cái ấm của Sâm có khi nước lá vối, nụ vối, khi răng cháy lưng ống bơ gạo đổ nước sôi. Trời nóng, nhiều người thích uống nước gạo, nhất là các bác mồ hôi như tắm, đẩy cái cút kít một bánh trong nắng. Sâm nghiệm thấy, người các làng xa cũng thích uống nước gạo, mùi gạo rang làm người ta có cảm tưởng uống nước gạo cũng có thể no như ăn cơm. Sâm lại đã thạo mọi mánh khóe nấu nước và thói quen của người uống nước. Sáng sớm, cái người đội trời ngủ ngồi dựa tường cả đêm, mở mắt muốn có ngụm nước nóng súc miệng. Xế trưa, đám ăn cơm nắm, cơm đầu ghế đứng lên, nước nóng nước nguội sao cũng được. Khách xuống tàu hay khát nước, tàu đông phải chen đứng cả buổi. Vừa ra cửa ga, đã nhấn nhác gọi nước ơi ới. Hết tiệt cả ấm, phải ra gốc cây xấu lấy nước ở vòi máy, nói với khách bác uống tạm nước vối loãng đun từ sáng, cam đoan nước sôi, không phải nước lã. Nước lã tao cũng nốc, chẳng sao. Nước lành cả, mới lị nước máy của Tây kia mà. Thế thật, chẳng lúc nào ở vòi máy nước chỗ vườn hoa cửa Nam không có người cúi xuống cong cổ, há nghiêng mồm dưới cái vòi ổng ộc tóe nước ra. Cái bà ấy cho Sâm mượn nồi nấu nước, lại nói, tống nước lã vào đun sôi làm gì cho mất công, cái ga như cái chợ lừa, tử tế chỉ có dại, mày không thấy chúng nó bán bánh lá chuối bọc cục đất đấy à? Người mua bánh bóc ra, thì cái đứa bán bánh đã tích lên mây rồi, có rời tìm. Cái nước đái mày mà không khai, cứ tè vào ấm cho thiên hạ uống cũng được. Khách khứa bến tàu cửa ga 100 năm chưa trở lại, có đứa ngu mới làm ăn thật thà. Mẹ dạy con cái khôn thế đấy, vểnh tai lên mà nghe. Mẹ béo rúc xích cười, híp cả mắt, rồi dường như bấy giờ mới để ý ngắm nghía Sâm. Quân này ở đâu đến? Ừ nhỉ, tao trông mày chưa quen. Mụ nhìn chòng chọc, khiến Sâm đâm tự dưng nhút nhát, khép nép, cúi mặt. Dạ, vâng. Mụ béo hất hàm. Trốn nhà hả? Bố đánh hay gì ghẻ con chồng? Cháu. Mụ béo cười hình hịch. Cháu chắt cái con chó, trông mày cũng kháu đấy. Vứt mẹ nó ấm nước đi, một ngày chưa kiếm nổi nửa bát cơm đầu ghế. Tao mà còn lạ, mách cho mày cái này nhé. Sâm ngước trông trộm mụ, cũng ngờ ngợ cái gì rồi. Mấy hôm chen chúc cửa ga, tối về nằm hầm gầm cầu, đã biết thêm bao nhiêu cái lạ tò mò đất kẻ chợ. Người ta không biết ở những đâu cứ lôi nhau vào bóng tối lỗ cầu, cấu véo, rú rít vật vã nhau ngay bên cạnh Sâm. Sâm chui ép vào chân tường đá như con chuột nhắt không ai biết. Chúng nó rên ư ử như những con chó. Sâm phải nghiến răng, hai mắt căng ra. Sâm rời cả người, như mình cũng đương phải vật nhau. Rồi thiếp đi, đến khi trời sáng, mở mắt ra, những ma quỷ tẩm lợm đêm qua chẳng thấy đâu nữa. Suốt ngày, Sâm rực người, đi lần thần bần thần trên bậc cửa ga. Hàng đống người ngồi như cái mụ bạch tạng béo xệ này. Họ tán gẫu, lôi kéo chửi nhau đánh nhau, khi ăn mía, khi uống rượu. Những kẻ cắp, những ma cô đưa người, những cu ly không có việc, những người ngồi ước sắp bắt được tiền. Vẫn không quên được những ghê gớm ban đêm, lại sắp đêm nay. Tao mách cho mày một việc. Việc gì ạ? Chẳng bận đến cái lông chân mà ra tiền. Sâm ngẩn tỏ te, ơ mặt. Chỉ phải dạng háng một cái thôi. Sâm chối đây đẩy. Cháu thôi, cháu khiếp lắm. Có đứa hiếp mày rồi à? Mấy lần? Thế là mày biết mùi đời rồi. Thế đấy, khiếp cái qué gì? Rồi lại hỏi. Mày đã có tháng chưa? Sâm nói dối. Chưa. Ôi, càng khỏe khỏe khỏe. Tiền bỏ túi rồi, xong việc, nằm vắt chân lên cổ, ngủ khỉ. Có sao đâu? Sâm rụt rè. Cháu hãi ạ, thật ạ. Nó hãi mình, sợ mình mới phải. Đàn bà là hổ cái. Thằng đàn ông phải sợ con hổ cái ăn thịt nó chứ. Tao dạy cho mày vài miếng võ hiểm giữ thân. Con ơi, không được sợ. Ở đời này, đứa nào cũng bụng kích, sợ chỉ có chết. Không bao giờ Sâm được biết vài miếng võ hiểm thế nào, nhưng cái câu không được sợ đã dắt Sâm theo mụ. Suốt đêm gầm cầu, lúi húi người chui vào, mụ béo vớ được của tranh cốm. Mụ mê tơi đón khách, mụ ngồi ngay phía ngoài thu tiền trước. Chẳng có đèn đóm, một thằng say vào sờ phải mặt mụ, đè nghiến ra. Làm xong, thằng say đấm mụ ngã chúi xuống, rồi chạy luôn, mụ chửi chu lên. Một tiếng hỏi vào gầm cầu tối thui. Có ai trong ấy không? Mụ béo hỏi lại. Mấy? Hai. Mụ béo quay vào trong. Mau lên, ra đi. Tiếng đáp khàn khàn. Chưa chi đã rục toáng lên. Hết tiền từ lúc nãy rồi. Ông không ra, làm gì được ông? Bà đi gọi cớm, thì bỏ mẹ mày. Không biết đứa nào bỏ mẹ. Một bóng người vụt xô ra. Mụ béo khôn ngoan đã ra đón ngoài đường, nhưng cũng không kịp. Mụ bị ăn quả tống vào ngực ngã ngửa, nhưng ngồi ngay dậy, mụ cất tiếng khàn khàn gọi vào. Em ơi, vẫn còn bận à? Thế thì chị ừ, chỗ này. Anh ạ, ngoài này, trong kia vướng. Em đây, được rồi. Những tiếng ì ọp, tiếng khịt mũi. Hôm sau, mụ béo kéo tụt cái quần thâm, cái yếm vải ta nâu của Sâm vứt đi đâu không biết. Mụ sắm cho Sâm bộ mồi, quần lĩnh, chiếc áo cánh phi nâu, đôi guốc sơn cánh gián, cái quần trắng lửng đến đầu gối. Ngày ngày, hai người lên phố Sinh Tử ăn phở, bún chả, xôi vò chè đường. Những thứ bổ béo bằng vạn cơm, phải tội mà ăn cơm. Mụ béo nói thế và kể lể. Ở đất kẻ chợ, chẳng làm ra cái chó gì, mà cái chó gì cũng nhàn nhàn. Thế mới thần tình chứ. Có thấy ao chuông ở đâu mà bún ốc ngon thượng hạng? Ăn bún ốc chua khỏi háo, lại khỏe người. Mày nghiện đấy, đến trăm thằng quần rồi cũng lăn ra như con chó dễ chết. Thời chị bằng chạc em ấy à, suốt đêm, Ban ngày lại tây quăng tây cú làm thêm. Thằng Tây thích xem Silama ban ngày mà. Thế mà em trông bây giờ chị thế nào? Vẫn lên mẽ bà phán bà tham chứ? Người này chịu khó một tí là đẫy túi mà chẳng ai bó buộc nổi mình. Lê la hàng quán no nê, rồi hai người đem nhau về gầm cầu. Mưa dây mưa dợ hắt ướt đến tận gầm đá, vẫn ngủ mê mệt, lăn lóc. Đêm đến lại chìm đắm trong những cơn giày vò quái ác. Một sớm kia, Sâm trông ra ổ Sơm bên cạnh, chẳng thấy mụ béo đâu. Hai ba hôm sau cũng mất hút. Sâm cũng chưa biết tên mụ, chỉ gọi là chị béo, mụ cười. Sâm chẳng mong, chẳng chờ. Những con người nương náu xó xỉnh như con chuột mỏ ăn trong cống rãnh, thoắt đấy lại mất hút không ai biết. Cũng như vừa tụ tập trò chuyện dâm gian, lại chửi nhau táo tác, mỗi người một ngả, dọa lần sau thì xé xác, đánh vỡ mặt, nhưng cũng không bao giờ gặp lại nữa. Người ta thờ ơ, có, cũng như không, cái sống trôi giạt nhạt nhẽo hàng ngày. Chỉ ít lâu, Sâm đã quen được thói rừng rưng phớt đời. Không bận đến ai, con người không phải thật mà chấp chới như chiếc bóng. Cái mụ béo kia đứa nào đánh chết hay ngồi tù rồi, Sâm chỉ băn khoăn một thoáng. Bởi cái kiếm được hàng đêm, Sâm đã biết mụ béo ấy đi lừa. Mụ béo đã chỉ ăn bám Sâm. Bây giờ Sâm tự thu xếp lấy. Sâm lại lôi ấm nước và cái nồi trong gầm cầu ra. Sâm không muốn đi khách. Mụ béo gọi việc ấy là đi khách. Thức đêm đến đứt kẽ mắt, nhảy nhụa, rát buốt như bọ nẹt cắn hai bên bẹn. Chẳng ra làm sao cả. Cái bọn người chó mọ ấy. Ấm nước vối, nước gạo, chập tối mua bát cơm ăn no rồi chui vào gầm cầu ngủ, không vẫy tai, thảnh thơi hơn. Sâm nghĩ và tưởng thế, nhưng bây giờ khác dạo trước rồi. Sâm vẫn rúc ráy ở gầm cầu, bọn chơi đêm lần đến. Đêm tối xui dục người ta khác ban ngày, tắc lưỡi một cái, hơn cả buổi giạc cẳng chưa vơ nổi vào đồng trinh. Thế là Sâm lại như Sâm những đêm trước. Đêm đêm, trong gầm cầu, những bóng ma lục đục, chửi rủa, cười như mèo gào. Mụ béo ăn chặn cút rồi, Sâm tiếp mắt, cầm đồng hào ván, có khi cả đồng bạc. Một buổi tối, nghe tiếng người ở cuốn cầu bên kia chõ sang, thảng thốt. Đội con gái, đứa nào khôn hồn chuồn đi. Đội con gái, đội con gái. Đội con gái đi bắt gái làm tiền. Sâm cũng đã biết, cứ bỏ ra đồng bạc hay vài hào thì xong chuyện. Bằng không, đội con gái lôi vào nhà lục xì, khổ hơn tù. Nghe nói khám xét gớm ghiếc lắm. Sâm chỉ biết chúng nó kể thế, nhưng Sâm đã được người ta trỏ cho biết cái nhà đá giam tù. Chắc nhà lục xì cũng thế, thật hãi. Nhà đá bốn bên tường đá tảng xù xì, lởm chởm mảnh thủy tinh, dây điện chi chít. Trên mặt đường, lượn đi lượn lại từng tốp lính Tây đen rạch mặt, đen cháy như cục than tàu, vai bồng súng cắm lưỡi lê trắng toát. Chẳng may lúc ấy trong người Sâm không còn một xu. Cũng lại nghe nói bọn đội con gái hay đi bắt người từ nửa đêm trở ra. Thế thì chốc nữa, hóng một hai thằng kiếm trác, rồi dấp xong lại, chui vào trong kia. Có mà bố đội con gái cũng chẳng tìm được. Bằng không may thì cũng có tiền rồi. Xa xa, đằng đầu đường, ngọn đèn chấp chới trong cái chao sơn trắng. Bọ nước, muỗi đất, yêu thân, bươm bướm ma quấn đen kịt, làm cho quãng đường nhòe nhoẹt như ánh đuốc soi ếch. Nhưng phía này tối om, ai cũng sợ cướp đường sổ ra chịt cổ. Cái xe tay hóng khách, người cu ly cầm càng xe một tay cho kẻ cướp trông thấy cũng biết xe đi không. Đường quanh tường thành, cửa đông lên cửa bắc, đêm sụt sùi mưa ngâu này, tiếng gió quét nước rơi rào rào mặt đường. Nhá nhem tối, chẳng mấy ai vơ vẩn lên gần tường thành, cổng thành vắng tanh. Thằng cướp đường nhảy ra bóp cổ, thằng lính Tây say, tóm được ai cũng ấn vào gốc cây, bắt đứng lắp đít đổ bệnh tim la. Không người nào dám vãng lai, chỉ còn mấy đứa đi săn gái, bọn này với Tây say và tụi cướp đường cũng một ruột, không đứa nào phải kiềng đứa nào. Đội con gái A, chẳng chạy đi đâu, như lúc nãy đã định thế. Sâm ngồi đến lúc nghe trại lính trong thành nổi kèn tỏ te dục lính đi ngủ, thì chui vào nằm trong kia. Sâm ngáp luôn mấy cái. Trời mưa, không có khách. Sâm đứng dậy, lôi hai cành rong trong bờ tường ra dấp ngang. Lại chặn mấy hòn gạch chỉ, rồi Sâm lò dò vào đống rơm ở góc trong, ngồi huỵch xuống. Sâm ngả lưng vào ổ, nhắm mắt. Cơn ngủ chập chờn, vẫn chưa chợp đi được, bụng đói réo ong óc. Lại nghĩ lẩn vẩn hay cố mò ra hòng kiếm được đồng nào. Chẳng lẽ mai nhịn à? Nhưng hai mi mắt nặng trịch, Sâm vẫn nằm yên. Mưa đọng lại, rơi lộp độp trên lá, thấy lạnh lưng. Ngoài đường tiếng giày tây xào xạc. Sâm vẫn lim dim đợi cơn buồn ngủ. Thỉnh thoảng, mọi khi tận khuya còn qua lại tiếng đinh giày xiết kinh kít. Tây say hay đội xếp đi tuần, có lúc như cả chục cả trăm chân giày rầm rập. Sâm nghển cổ nhìn xa. Một toán tây trắng tây đen tuần đêm quanh thành, mỗi đêm thường rầm rộ thế. Nhưng lính tuần chỉ sắp hàng đôi đi giữa đường không dừng lại. Chân giày lạo xạo xa dần, Sâm lại nhắm mắt. Tiếng chân khác bước tới, tiếng rời rạc, khách chơi hay là đội con gái. Đội con gái thì bỏ cha, Sâm tỉnh ngủ, dướn mắt, nghe ngóng. Tiếng giày dừng lại trước vòng cầu, một bóng người lù lù in hình lên, rồi luồng đèn pin sáng trắng lùa vào xé toạc bóng tối, quét đi quét lại. Sâm không ngờ lại có cái đèn ghê gớm thế. Tiếng quát giật lên. Con đĩ, ra ngay, ra ngay. Sâm vẫn nằm im. Đội con gái, mà tiếng đàn ông ồm ồm. Cái đèn dữ dội lột chuồng người ta xa. Không phải quát phòng, nó đã trông thấy. Đội con gái đây à? Ra ngay, ông cho một phát chết tươi bây giờ. Đội con gái giết người không phải đền mạng, biết không? Ông vừa bắn què một con ở cửa nam, muốn sống hay muốn chết nào? Đội con gái thật rồi. Sâm lò dò xa, cái người đội con gái ấy là một lão đứng tuổi, mặc quần áo tây vàng như đội xếp, mũ đít vịt tùm hụp, mặt tối om, chỉ trông thấy hai đầu ria ngạnh chê vảnh ra. Tay lão nhăm nhăm cái roi ra. Các gầm cầu hai bên vắng ngắt ngơ. Cái đứa tốt bụng báo đội con gái lúc nãy đã tách từ lúc nào. Chỉ có mỗi lão đội con gái với Sâm trước cuốn gầm cầu đá. Lão quật một roi xuống lưng Sâm, Sâm oằn người. Cái thói đánh đá liều lĩnh của Sâm trồm lên. Cha còn đẻ mẹ mày đánh ông. Ông làm gì mày? Á, chửi này. Ôi, ôi, đau, đau quá. Mày, ông đánh tao. Ông đánh mày chết, nhà nước chịu tội. Ôi, ôi, cầm ngay, cầm. Chỉ còn tiếng khóc, tấm tức. Có tiền không, đưa đây. Không. Lão đội con gái kẹp roi vào nách, rồi lôi Sâm lại gần. Lộn hai túi áo vải phin, tay lần lần cặp quần hai bên mạng sườn, không thấy đồng nào. Đéo có tiền thật à? Nhịn đói từ chiều. Trông cái mặt non choẹt của Sâm, khóe lọc lõi moi tiền gái chơi đã cho lão đánh hơi, con đĩ non này không có tiền thật. Lão vẩy roi. Về lục xì, bố mày, bẩn tay ông. Lão đội con gái lại quất xuống vai Sâm một roi nữa, rồi mới đẩy ra đầu đường. Lờ mờ cạnh cột đèn đằng kia có cái xe tay đỗ sẵn. Mau lên, mau. Ngọn roi vút trên đầu. Nếu không có tiếng giày xăng đá của lão đội con gái và cái roi dứ dứ, tiếng chửi làu bàu, quãng đường vẫn vắng tanh. Chỉ nghe gió rào rạt trong vòng lá xấu đen sẫm. Mưa đã dứt hạt, để lại đôi ba vũng nước nhỏ loang loáng. Ra tới ngã ba có cái cột đèn. Những đàn muỗi thiêu thân bu vào trao đèn, ánh điện chỉ còn vun lại. Những vòng tròn sáng mờ quanh chân cái cột sắt. Sơn hắc ín ướt nước đen nhoáng. Chiếc xe tay mui kín chổng vọc đuôi đỗ một bên đường. Người cu ly thấy lão đội đi xa, cúi xuống nhấc cẳng xe lên. Trong xe đã có hai người đàn bà áo cánh trắng mặt dầu dĩ cứ há hốc miệng ngáp lia lịa. Sâm đoán những ả này cũng mới bị bắt trong gầm cầu xa. Người cu ly nói to, thầy đội quất mấy roi cho con phải do ấy bước nhanh lên. Tôi còn đi kiếm miếng, chứ cả đêm ôm những của suối quẩy này có mà ăn mày. Sâm đã ra hẳn chỗ đèn sáng. Không biết người cu ly hay Sâm trông thế trước, nhưng cả hai đã nhận ra nhau ngay. Bác Xồm vẫn râu quai nón lởm nhởm, cổ tay chàm cái đồng hồ xà, tấm áo vải thâm túi hàm ếch viền chỉ trắng từ hôm ấy, khác có cái quần xanh sắn đến đầu gối. Thoạt thấy Sâm, hai mắt bác Xồm trợn tròn lồi ra như hai con ốc nhồi. Sâm không sợ, Nghĩ đến cái tối hôm ấy Sâm chui vách trốn đi mà Sâm lại yên chí. Từ dạo lang thang, ngục lặn, trong những lừa lọc đều cáng, đối với nhau như chó, hình như bây giờ Sâm mới trông thấy người. Đột nhiên, gặp lại bác Sồm ở cảnh éo le này, như đương trôi giữa dòng, bíu được bẻ chuối. Lão đội con gái bảo người cu ly, nhét nốt con này lên, tống cả về Hòa Lò. Bác Sồm ngẩn mặt, bẩm ông về nhà lục xì chứ ạ? Mày khéo giả vờ, về lục xì ăn đất à? Cho chúng nó về nhà đá Hỏa Lò nếm mùi đòn xăng tan. Nhưng lão đội lại hạ giọng đưa giá cả thứ tự. Biết điều bỏ 5 đồng xa cho về lục xì, có 10 đồng thì lại được vào gầm cầu mà ngủ, không đồng nào thì đi ăn đòn, thế thôi. Hai ả gái điếm lên xe lau chau nói, đi đâu cũng được, bán cho mẹ mìn đem sang lấy chồng bên tàu chúng ông càng sướng. Đòn xăng tan chẳng mùi mẽ đâu, đừng có dọa đứa yếu bóng vía. Một xu cũng không có, cũng nói cho mà biết. Bác Sồm đứng lên không can dự vào những cãi cọ mặc cả qua lại ấy. Bác Sồm bước ra, cúm núm trước lão đội con gái. Dạ, dạ. Rồi bác Sồm hắng giọng quay lại, dõng dạc. Hai con đười ơi này xuống, để tao xếp lại chỗ ngồi. Vẫn làu bầu, ca cầm. Ông đội tính cho thôi thêm thắt thế nào, chứ để những cái uế tạp này lên xe, phải đốt vía cả tháng, đèn lắm, lần nào cũng thế. Được rồi, đâu có đấy. Nói lấy lòng vu vơ một câu, rồi lão đội vào gốc cây xấu, dắt ra cái xe đạp vẫn dựng đấy. Cái đèn ló, cắm giữa ghi đông đã tắt từ lâu. Xe đi đêm không có đèn, hay đèn không cháy, người nhà nước với nhau vẫn phải phạt ba hào như thường. Lão đội lom khom, loay hoay, lúi húi, vặn bấc, đánh diêm. Một lúc, lên được ngọn đèn dầu tây tù mù, muội bám mặt kính đen kịt. Chắc chốc nữa, lão đội về nhà xa, nên phải chăm nom đèn đóm đến nhẽ thế. Lại cúi xuống, mở mắt kính. Hai ả nọ đã rúng gió dưới đường, tay kẹp vào bẹn quần trắng. Bác Sồm quát Sâm, dữ dằn như không quen biết gì cả. Còn danh này lên trước nào? Sâm bước lên, chưa kịp đặt yên chân dưới sàn. Bác Sồm đã xốc càng xe kéo chạy một mạch vào cái phố tuôn hút tối thui xuống ngõ Trạm. Lão đội con gái ngẩng lên, nghếch hai ngạnh ria chê ớ ra. Lão rút cái roi ra kẹp nách, vút vút lên khoảng đèn sáng nhấp nhoáng. Đường khuất mù mịt, cũng không dám đuổi. Thế là phải thằng bố mìn cướp mất một con rồi. Bác Sồm chạy quanh quất len lỏi, cốt cho lão đội không lần theo được, chốc lại quát lại. Không được nhảy xuống, què cẳng đấy. Nhưng Sâm không nhảy, Sâm ngồi nép lại, hai tay bám thành xe, đường sóc, xe nhẹ sòng sọc. Một lúc, đã ra đến tường nhà in Viễn Đông, đầu ô Yên Phụ, chỗ ấy từ lâu đã thành cái chợ đổi xe giờ. Cu ly không đủ tiền thuê, liệu không làm được cả 24 tiếng, hay cũng có khi đã no rồi mà còn giờ, người ta đến đây để lại xe cho nhau chạy nốt. Cảnh mật ít xuôi nhiều, cái xe vừa thoáng tới. Những người bó gối ngồi chờ đã bâu nhau ra. Bác Sồm buông thõng càng, thở hồng hộc, hất tay bảo Sâm xuống. Bác ấy cởi cái quần xanh cu ly đưa cho người vừa hỏi được giá. Bác Sồm cứ đứng cởi chuồng tồng ngồng thế, lục lấy chiếc quần đen trong thùng xe. Người kia xỏ vào ống quần xanh đã toang đũng, vơ càng xe chạy luôn. Kéo xe cởi trần, đội xếp phạt bỏ mẹ. Ông có áo, ông cất trong thùng ấy. Người kéo xe còn ngoái cổ lại, cố cãi, không biết đùa hay thật. Tối ấy, bác Sồm lại đưa Sâm về nhà chỗ phố bờ sông hôm trước. Sâm lẳng lặng bước vào. Sâm chăm chú nhìn gian bên cạnh sáng tối nhấp nhem như đã thuộc. Bây giờ Sâm mới nhận mỗi gian một nhà. Nhiều nhà ở chung lúc nhúc trẻ con. Tiếng lách cách bát đũa, tiếng rít thuốc lào. Một người mẹ phát vào đít con rồi chửi réo lên. Dãy nhà cựa quậy rào rào như tháo cống, mọi người công việc các nơi bấy giờ mới lò dò về. Có gian ngăn lại, vách nứa treo tờ nhật trình, mảnh khố tải, tàu lá cọ khô, mảnh chiếu sách. Mâm cơm dọn ra, người lúi húi xung quanh ánh đèn Hoa Kỳ lom đom bên những người đã nằm trên mảnh chiếu trải lấp lối đi. Người say rượu hay người ngủ sớm để đi làm đêm.